Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hòa. Chương 71, chụp lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, Kỳ Lãng bị một cuộc điện thoại của Mục Triển Diên làm thức giấc. Anh lập tức cúp máy, nhìn cô gái đang say ngủ bên cạnh, nhẹ nhàng gỡ cánh tay cô khỏi ngực mình, khẽ bước ra khỏi phòng, rồi đi tới ban công gọi lại cho Mục Triển Diên. Anh bị chụp lén rồi, lên hot search rồi. Mục Triển Diên gửi cho Kỳ Lãng đoạn tin tức đang nóng hổi. Trong đó có đoạn video quay lại cảnh anh và Bạch Hà đi dạo cùng nhau vào chiều nay. Mặc dù anh đeo kính râm, nhưng hai người không hề giữ kín đáo. Giữa dòng người đông đúc trên phố, họ công khai hôn nhau, từng cử chỉ đều đầy tình cảm và yêu thương. Là tứ công tử của gia đình giàu nhất Hồng Kông, với ngoại hình chẳng kém gì những ngôi sao hàng đầu. Kỳ Lãng từ khi trở về Hồng Kông đã liên tục xuất hiện trên các trang tin tức. Nhưng may mắn là anh luôn giữ hình tượng trong sạch, chưa từng bị báo giới bắt gặp bất kỳ scandal hay tin đồn thất thiệt nào. Lần này, tin tức về mối quan hệ tình cảm của anh đã bị phanh phui, khiến các kênh giải trí ở Hồng Kông đều nổ tung. Họ dốc toàn lực để điều tra. Hình ảnh của Bạch Hà cũng bị tung ra một cách không che chắn, hoàn toàn phơi bày trước mắt công chúng. Tiêu đề bài báo rất giật gân: tứ công tử nhà tài phiệt lộ chuyện tình cảm cùng bạn gái thân mật đi dạo tại trung tâm thương mại của đối thủ. Việc lộ chuyện tình cảm không phải là vấn đề lớn, nhưng quan trọng là việc anh dẫn bạn gái đến trung tâm thương mại của đối thủ. Điều này có rất nhiều ẩn ý, công chúng sẽ nghĩ sao? Chẳng lẽ hàng hóa của nhà mình không tốt, nên phải đi mua của đối thủ? Điều này sẽ không mang lại bất kỳ tin tức tích cực nào cho tập đoàn. Chắc chắn rằng giá cổ phiếu của tập đoàn Kỳ Thị sẽ giảm vào ngày mai. Lập tức gỡ hot search xuống, Kỳ Lãng trầm giọng nói. Đội xử lý khủng hoảng truyền thông cũng chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với dư luận. Được, nhưng anh có cần thông báo trước với ba không? Nếu ông không hỏi thì đừng làm phiền ông cụ. Chuyện do tôi gây ra, tôi sẽ tự giải quyết. Hiểu rồi, Kỳ Lãng chợt nhớ ra điều gì. Nói thêm, liên hệ với những người ở tòa soạn Canil, dặn họ đừng gây khó khăn cho bạn gái tôi. Tự mình còn chưa lo xong mà anh còn lo cho cô ấy. Tôi không làm gì sai trái, không trộm cướp, không phá hoại gia đình ai, chỉ bị chụp vài tấm ảnh thì có gì mà lo. Nhưng cô ấy tính cách hướng nội, đặc biệt không thích bị công khai trước công chúng. Được rồi, tôi hiểu, tôi sẽ liên hệ với mấy tờ báo kia, xem có thể kìm hãm tin tức lại chút nào không. Kỳ Lãng cúp máy, châm một điếu thuốc, quay lại thì thấy cô gái nhỏ đang dựa vào cửa trượt. Làn gió đêm thổi qua chiếc váy ngủ bằng lụa màu sâm panh mỏng manh của cô. Đôi mắt cô lo lắng nhìn anh. Kỳ Lãng lập tức dập tắt điếu thuốc, quay lại nói, mai còn đi làm. Sao em chưa ngủ? Em thấy hot search rồi. Chúng ta có phải gây ra chuyện lớn rồi không? Không có gì. Kỳ Lãng quay lại, kéo cô vào phòng, đóng cửa trượt lại, chỉ là yêu đương bị chụp lại thôi. Chúng ta đâu phải ngôi sao, không cần phải giấu giếm chuyện tình cảm. Có gì đâu, chẳng qua là có chút hot nên ai cũng muốn dựa vào để tăng nhiệt thôi. Vài ngày là yên, không phải đâu. Bạch Hà lắc đầu, chắc chắn là có chuyện rồi. Cô nghĩ đến chuyện hôm nay Kỳ Lãng dẫn cô đến trung tâm thương mại của nhà anh, thậm chí còn cho dọn khách ra khỏi trung tâm và để vài người quản lý đi theo, đoán rằng là để đề phòng bị chụp lén. Nhưng cô không nghĩ đến điều đó và cứ nhất quyết đòi đi mua sắm ở nơi khác. Kỳ Lãng đã nhượng bộ cô. Giờ nghĩ lại, Bạch Hà mới chậm chạp nhận ra việc mình làm thật không thỏa đáng. Nếu biết trước em đã nghe lời anh rồi, cô buồn bã nói, đi mua đồ ở nơi khác lại bị truyền thông chụp được, chẳng phải tự vả vào mặt mình sao? Chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến công ty. Tiểu Thất, làm sao bây giờ? Ba anh sẽ giận đấy. Bạch Hà lộ rõ vẻ lo lắng. Khi lo âu, cô khó có thể kiểm soát được cảm xúc, cơ thể bắt đầu run rẩy không ngừng. Kỳ Lãng, em liên lụy đến anh rồi. Thật sự không nên tùy hứng như vậy. Không sao thật mà. Kỳ Lãng nắm lấy đôi vai mỏng manh của cô, ánh mắt bình thản và chắc chắn. Bé cưng, nghe anh nói, chỉ là đi dạo phố thôi. Chúng ta thích đi đâu thì đi. Ai cấm được, bao năm sóng gió rồi. Sự việc nhỏ này chẳng ảnh hưởng gì đến tập đoàn đâu. Đừng nghĩ nhiều nữa, mau đi ngủ đi. Nói rồi, anh Bạch Hà vào phòng, đặt cô lên giường và đắp chăn cho cô. Nếu ba anh giận anh thì sao? Mẹ anh sẽ xử lý chuyện đó. Nhưng có ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh không? Ảnh hưởng đến cách ông ấy nhìn nhận anh. Đừng lo, Kỳ Lãng an ủi cô. Anh cả của anh 3 ngày 2 bận cặp kè với mấy cô ngôi sao. Tin đồn đầy trời cũng không thấy ba anh nói gì. Thật không? Thật, chỉ là mấy chuyện vặt vãnh thôi. Nếu những chuyện này là nhỏ, thì chuyện gì mới là lớn? Kỳ Lãng đặt tay lên mi mắt cô, bắt cô nhắm mắt lại. Em ngủ ngon, đối với anh, em mới là chuyện lớn nhất. Sáng hôm sau, tầng dưới nhà họ tập trung rất nhiều phóng viên. Kỳ Lãng và Bạch Hà đi ra từ hầm để xe. Dù cách cửa kính xe nhưng vẫn có phóng viên bấm máy lia lịa. Đèn flash liên tục lóe lên. Kỳ Lãng đưa cô đến canyon, dặn cô không cần lo lắng gì cả. Chỉ cần làm việc tốt. Trong văn phòng cũng có người bàn tán về tin tức nóng hổi nửa đêm qua. Lời nói lộ rõ sự không hài lòng và ganh tị. Không ngờ tòa soạn chúng ta cũng có một ngày bị đồng nghiệp báo chí vây kín dưới lầu như vậy. Không phải cô ấy mới đến à? Bao giờ thì quen được người đó vậy? Chắc là từ hôm đi cùng chị Tần Lộ dự tiệc từ thiện của tập đoàn Kỳ Thị. Nhất định là hôm đó cặp kè với tứ công tử. Trời ạ, xem ra có chiêu trò đây. Vị tứ công tử đó sạch sẽ lắm. Chưa dính chút tin đồn nào đâu. Chúng ta làm việc chăm chỉ bao nhiêu năm. Còn chẳng có cơ hội gặp mặt mấy vị lãnh đạo. Cô ấy thì dựa vào nhan sắc. Mới đến đã vớ được thứ lớn. Rõ ràng không phải đến để làm việc. Ngày thường còn tỏ ra tích cực thế. Giả bộ làm gì chứ? Lúc đầu thì họ chỉ nói thầm với nhau. Nhưng càng nói càng quá đáng. Âm lượng cũng lớn dần lên. Khi Bạch Hà hỏi đồng nghiệp về bản tin, người đó thẳng thừng nói, chưa làm xong, chiều sẽ đưa cho cô. Nhưng chị Tần Lộ cần nó vào buổi sáng. Cô làm gì phải cố gắng thế? Đã bám được thiếu gia rồi. Cần gì đi làm nữa? Không bằng nghỉ đi làm phu nhân giàu có luôn đi. Ở đây cố gắng làm gì? Sắc mặt Bạch Hà trầm xuống. Cô không cãi cọ gì. Trở lại chỗ ngồi và mở máy tính lên chuẩn bị tự viết bản tin. Nhưng càng nghĩ càng tức. Cô không muốn chịu đựng nữa. Đúng như lời Kỳ Lãng đã nói. Thay vì khiến mình khó chịu, thì làm người khác khó chịu vẫn hơn. Cô đứng dậy, đối mặt với đồng nghiệp còn đang mỉa mai không ngớt mà nói. Tôi yêu cầu cô giao bản tin cho tôi trong vòng 1 giờ. Nếu trễ giờ phát sóng buổi trưa của chị Tần Lộ, tôi sẽ không gánh trách nhiệm đâu. Lúc đó, ai chịu trách nhiệm thì người đó tự chịu. Đừng hòng đổ lỗi cho tôi. Cô nghĩ mình là ai chứ? Chẳng qua là dựa vào thiếu gia thôi. Tôi dựa vào thiếu gia thì sao? Bạch Hà đập mạnh hộp tài liệu xuống bàn. Tôi yêu đương có làm lỡ công việc không? Các cô không hoàn thành biên tập video, không viết xong bản tin, ai là người ở lại làm thêm giờ để xong việc? Tôi nói cho các cô biết, từ hôm nay tôi sẽ không giúp bất kỳ ai làm việc nữa. Còn nữa, đừng có chọc giận tôi. Tính tôi còn hiền, nhưng bạn trai tôi thì không hiền như vậy đâu. Dám chọc tôi, cứ thử xem. Lời vừa dứt, mấy cô trong văn phòng đều nhìn nhau. Ai nấy đều im bặt. Đúng vậy, bình thường Bạch Hà ở tòa soạn là kiểu người hiền lành. Bảo gì làm nấy, không biết từ chối, cứ lặng lẽ mà hoàn thành mọi việc. Nhưng bạn trai của cô thì thật sự không phải dạng vừa. Chỉ 5 phút sau, bản tin từ người đồng nghiệp kia đã được gửi qua email. Bạch Hà nhận bản tin, không nhìn cô ta một cái, tự mình mở tài liệu và bắt đầu chỉnh sửa. Ngoài hành lang, phía sau lớp kính xám của cửa sổ sát đất, một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, đeo khẩu trang đang dõi theo cô. Trong ánh mắt có vài phần tự hào và vui mừng. Trưởng biên tập của tòa soạn đứng bên cạnh, lo lắng và cung kính nói: Tứ công tử, ngài đến đây có gì chỉ bảo? Cứ nói ạ. Kỳ Lãng xua tay. Không có gì đâu, tôi chỉ đến để xem cô ấy. Thấy Bạch Hà không bị thiệt thòi, anh mới yên tâm đôi chút, rồi nói với trưởng biên tập: Đừng nói tôi đã đến, cũng đừng ảnh hưởng đến công việc của cô ấy. Xin ngài yên tâm. Bạch Hà có chút lo lắng. Sau buổi họp bàn chủ đề, chị Văn Băng giữ cô lại riêng, hỏi thăm tình hình yêu đương của cô. Bạch Hà cũng thật thà kể lại. Thực ra, việc phóng viên trở thành tin tức không phải là điều tốt. Giờ đây cô đang bị bao vây bởi tin đồn. Có đến 8-9 phần là kế hoạch để cô làm phóng viên hiện trường mà chị Văn Băng đã hứa sẽ bị hủy bỏ. Không ngờ, chị Văn Băng không chỉ không rút cô khỏi công việc hiện trường mà còn an ủi cô. Dặn cô đừng quá lo lắng. Bạch Hà không biết liệu có phải Kỳ Lãng đã tác động từ phía sau hay không. Hay là chị Văn Băng thực sự quý cô. Có lẽ là cả hai. Giữa trưa, khi Bạch Hà xuống dưới để mua cơm hộp, có vài phóng viên vây quanh hỏi cô có phải là bạn gái của Kỳ Lãng không. Với việc yêu đương công khai thế này, liệu họ có định kết hôn hay không? Nghe nói gia đình cô bình thường, vậy làm sao quen được tứ công tử nhà họ Kỳ? Và cô nghĩ sao về việc kết hôn với gia đình tài phiệt? Bạch Hà tất nhiên không nói gì. Là một phóng viên, cô hiểu rõ rằng nói nhiều sẽ sai nhiều. Bất kỳ lời nói nào cũng có thể bị bóp méo. Sự im lặng là cách đối phó tốt nhất với dư luận. Bạch Hà không trả lời các câu hỏi. Cô đi vào cửa hàng tiện lợi 7-Eleven mua vài phần cơm hộp. Khi trở ra, các phóng viên lại súng lại. Nhưng lần này, cô đưa những phần cơm nóng hổi vừa mua cho họ và chỉ nói một câu đơn giản. Vất vả rồi, các phóng viên cầm lấy cơm hộp. Nhìn nhau bối rối, không biết phải phản ứng thế nào. Tối hôm đó, dư luận bắt đầu có chút thay đổi. Hành động mua cơm hộp cho các đồng nghiệp paparazzi của Bạch Hà cũng được họ viết thành bài báo. Dù không bàn nhiều về chuyện khác, họ phải thừa nhận rằng cô bạn gái bí ẩn này thật sự có nhân cách rất tốt. Buổi tối, xe của Kỳ Lãng đỗ trước tòa soạn. Khi Bạch Hà bước ra, anh thản nhiên bước tới, nắm lấy tay cô, mở cửa xe và để cô ngồi vào. Tối hôm đó, hai người cùng nhau đi xem phim, dạo phố và ăn tối, rồi về nhà. Sau vài ngày như vậy, chẳng còn phóng viên nào bám theo họ nữa. Những buổi hẹn hò lặp đi lặp lại chẳng còn gì để đưa tin. Chỉ khi họ cố né tránh và sợ bị chụp hình thì mới khiến người khác tò mò và muốn chụp lén. Là người trong ngành truyền thông, Bạch Hà hiểu rõ điều này. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua ban công. Hai người cùng tựa vào lan can ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ của Hồng Kông về đêm. Ba anh không mắng anh chứ? Cô lo lắng hỏi. Mắng, tất nhiên là mắng vài câu rồi. Kỳ Lãng thật thà trả lời. Ông muốn anh kết thân với con gái của đối tác kinh doanh. Trước đó, ông đã tổ chức một buổi gặp gỡ cho chúng tôi. Mong muốn có một cuộc hôn nhân liên kết. Kết quả là anh lén có bạn gái riêng đã đành. Lại còn gây ồn ào như thế này. Cả cảnh hôn nhau trong xe cũng bị chụp lại. Thậm chí có người còn mở nhóm trả phí để xem. Chẳng lẽ ông ấy không giận sao? Bạch Hà ngơ ngác. Trả phí để xem gì chứ? Hôm đó là em tự trèo lên ngồi vào lòng anh đấy. Được rồi, muốn kết hôn liên gia chứ gì? Vậy thì em đi nhé. Cô gái nhỏ giả vờ nói. Làm động tác quay người bỏ đi. Kỳ Lãng nhanh chóng túm lấy tóc cô từ phía sau, kéo cô lại và ôm chặt từ phía sau. Em định chạy đi đâu chứ? Bạch Hà cười khúc khích, cố tình nói, anh mau đi kết hôn đi. nhà em nhỏ bé, không với nổi tứ công tử đâu. Em với được mà. Kỳ Lãng kéo tay cô vòng qua cổ mình, rồi hôn lên tóc và cổ cô. Anh cho em với, nhột quá, cô muốn đẩy anh ra. Nhưng Kỳ Lãng chẳng chịu buông, tiếp tục đùa giỡn và âu yếm cô. Đột nhiên, điện thoại của Bạch Hà reo lên, vừa chống đỡ những nụ hôn của Kỳ Lãng. Cô vừa nhìn vào màn hình, là bà em gọi, nghe đi. Bạch Hà bước vào phòng ngủ, bắt máy, nhưng không ngờ Kỳ Lãng từ phía sau bất ngờ nhấc cô lên và đặt lên giường. Rồi trêu chọc bằng cách kéo váy cô lên. Vì đã nhấc máy nên Bạch Hà không dám hét lên, chỉ biết vừa đẩy Kỳ Lãng ra vừa nói chuyện với ba. Ba à, có chuyện gì vậy à? Ba thấy tin tức rồi. Con với Tiểu Thất không sao chứ? Dạ, không sao đâu à. Bạch Hà cố đẩy đầu Kỳ Lãng ra, nhưng anh vẫn kiên quyết trêu chọc, khiến cô rùng mình run rẩy, cảm giác như có dòng điện chạy khắp cơ thể. Làm sao mà có chuyện gì được chứ à? Con với Tiểu Thất thật sự đang yêu nhau à? Vâng, đúng ạ. Vậy tin tức này, ngay cả bọn ba cũng thấy rồi. Ngôn Dịch chắc chắn cũng thấy. Bạch Hà lập tức nhạy bén hỏi, sao ba lại nhắc đến anh ấy? Chẳng phải ba sợ cậu ấy không vui sao? Hai đứa có nói chuyện với nhau chưa? Trong lòng Bạch Hà vang lên hồi chuông cảnh báo. Cô đẩy Kỳ Lãng ra, ngồi dậy. Ba ơi, sao ba lại phải lo Ngôn Dịch không vui? Nghe thấy tên Ngôn Dịch, ánh mắt Kỳ Lãng thoáng hiện lên tia ghen tuông. Ba cô, Bạch Tín Thành tiếp tục nói, ba với mẹ biết con từng yêu Ngôn Dịch từ lâu rồi. Bạch Hà ôm đầu, lập tức phủ nhận, không có, không có, con ngốc, con muốn giấu tụi ba. Trời ơi, con cúp máy đây, tạm biệt ba. Cúp gì mà cúp, con còn ngại với tụi ba sao? Hai đứa có phải anh em ruột đâu, yêu nhau thì có gì sai? Hơn nữa, chẳng phải bọn con đã chia tay rồi sao? Ba mẹ đã biết mà còn giả vờ không nói gì. Chẳng qua là bọn ba sợ làm các con khó xử thôi. Kỳ Lãng quỳ trên giường, như một chú chó cún chăm chú nhìn Bạch Hà, rồi nói nhỏ qua khẩu hình. Có thể, đừng nhắc đến anh ta nữa được không? Nhìn thấy ánh mắt đáng thương xen lẫn ghen tuông của anh, Bạch Hà nhanh chóng nói. Được rồi ba mẹ, cuối cùng thì ba mẹ gọi để làm gì thế? Mẹ chỉ muốn hỏi han con chút thôi. Mẹ cô, Đường Hân, nói, Tiểu Thất đối xử với con có tốt không? Chú gì không cần lo lắng đâu à? Kỳ Lãng ghé vào, nói lớn, con sẽ đối xử tốt với Bạch Hà nhỏ bé. Tiểu Thất cũng ở đó à? Vậy khi nào hai đứa về nhà? Để chú làm món cá cho mà ăn. Dạ, khi nào có thời gian con sẽ về thăm ba mẹ. Chưa gì đã gọi ba mẹ rồi kìa. Kỳ Lãng cười nói, đương nhiên rồi, chuyện này đã chắc chắn rồi. Đợi đến khi Bạch Hà nhỏ bé tốt nghiệp, nhà con sẽ tới xin cưới, được không ạ? Đường Hân nói, đừng hỏi tụi này có đồng ý không. Con phải hỏi Bạch Hà có chịu không chứ. Chịu không? Kỳ Lãng ghé lại, hôn nhẹ lên môi cô. Bạch Hà đẩy đầu anh ra, không muốn anh quá nhiệt tình. Ba mẹ, con cúp máy đây, con với Tiểu Thất phải sống vui vẻ đấy nhé, đừng làm ba mẹ lo. Vâng vâng, cúp máy xong, Kỳ Lãng lật người đè cô xuống, nâng khuôn mặt cô lên và hỏi, lấy anh nhé? Không đâu, đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi, anh rất muốn có con với em. Anh không biết xấu hổ à? Kỳ Lãng, nếu em không đồng ý thì anh không buông đâu. Cưỡng ép đấy à? Không đồng ý, anh sẽ làm chuyện đáng xấu hổ đấy. Anh nở nụ cười danh mãnh, trong đôi mắt lấp lánh niềm vui. Tay anh âm thầm lướt qua người cô. Kỳ Lãng, Bạch Hà cong người lên, cố tránh né. Hắn ta có làm vậy với em không? Bạch Hà ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu hạt dẻ đẹp đẽ của anh, cảm thấy trái tim mình đang đập rộn ràng. Để xem ai khiến em cảm thấy thoải mái hơn. anh ta hay anh? Kỳ Lãng ghé sát bên cô, từng nụ hôn của anh trượt dài xuống dưới. Bạch Hà hít một hơi sâu, cảm giác sự tiếp xúc của anh trên làn da mình khiến cô run rẩy. Sự trêu đùa của Kỳ Lãng chẳng khác nào ngọn lửa cháy âm ỉ, từng chút một bùng lên trong cô những cơn khao khát mà cô không thể kiểm soát. Cô nửa muốn đẩy anh ra, nửa muốn chìm sâu vào vòng tay anh, nhưng lý trí cố gắng níu kéo. Kỳ Lãng, đừng như thế này. Anh không dừng lại, giọng trầm ấm vang lên bên tai cô. Đừng lo, anh sẽ khiến em cảm thấy tất cả đều đúng đắn. Lời nói của anh như lời thì thầm mê hoặc, khiến mọi phản kháng của cô tan biến dần trong vòng tay siết chặt của anh. Cách chương.